Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 295. Góc truyện audio.com. Chương 295. Sát tâm, Tu La Môn. Vẻ mặt của giám đốc y tế rất nghiêm nghị, quay đầu nhìn xung quanh. Tôn Bích Như chậm rãi nắm chặt nắm đấm, cố gắng kìm nén cảm xúc, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Không cần nhìn, nữ giúp việc nhà chính cũng bị tôi đẩy ra rồi. Anh nói thẳng là được." Giám đốc y tế nói nhỏ: "Bà chủ, giám định báo cáo cho thấy cô cả cũng không phải con gái ruột của ngài ấy. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tôi ở nhà họ Dương mấy chục năm. Bà chủ trước kia quả thực mang thai con của ngài ấy. Tại sao đến cuối hai người không có bất cứ quan hệ máu mủ nào?" Tôn Bích Như cười khúc khích một tiếng, châm chọc nói: "Chuyện này còn cần nghĩ à? Nhất định là người phụ nữ Trần Thục Quyên kia ở bên ngoài lén lút với đàn ông. Rốt cuộc mang thai con hoang về nói với Dương Thành là con ông ta. Quý ngài nhà anh là nuôi con gái thay người khác mấy chục năm. Vậy chuyện này có nên nói cho ngài ấy không? Anh cứ nói xem." Tôn Bích Như lạnh lùng liếc anh ta. Quát, bị người ta đội nón xanh, còn nuôi hoang giúp người ta. Ông Giang nếu biết còn không tức đến bị bệnh tim. Việc này nên nuốt vào bụng đi. Đừng nói với bất kỳ ai. Rõ chưa? Nói đùa. Nếu để Dương Thành biết Dương Tâm không phải con gái ruột của mình, ông ta còn không phải phái người cha rõ chuyện năm đó. Nếu để ông ta biết được con gái ruột của ông ta nuôi ở nhà họ Thẩm, bà ta làm sao uy hiếp được Thẩm Thanh Vi thay bà ta làm việc? Còn nữa, nếu chuyện ầm khiến nhà họ Thẩm biết được Dương Tâm mới là con gái của bọn họ, sau này muốn lật đổ con ả đê tiện kia càng khó hơn. Giám đốc y tế có chút do dự. Ngài ấy đối đãi không tệ với tôi. Nếu tôi giấu giếm ngài ấy, lương tâm bất an. Tôn Bích Như chậm rãi đứng dậy, lấy một tờ chỉ phiếu trên mặt bàn đưa đến trước mặt anh ta. Chấm, chỗ này có 1 triệu nhân dân tệ. Có thể cho anh đi Ý được nhỉ? Nghe nói 1 triệu xong, đôi mắt giám đốc y tế lập tức tỏa sáng. Sau khi giả vờ suy nghĩ một cách khó khăn thì cắn răng nói: "Vì nghĩ cho sức khỏe của ngài ấy, tôi vẫn nên giấu giếm ông ấy vậy." "Chuyện này đúng rồi." Tôn Bích Như cười yêu nhã một tiếng, nhét tờ chỉ phiếu trong tay vào trong túi anh ta, cười nói: "Bác sĩ Trịnh là người hiểu chuyện. Tôi tin anh có thể hết lòng tuân thủ hẹn ước. Đi làm việc đi, xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra." "Vâng, vâng, vâng." Chờ sau khi giám đốc Ý lui ra ngoài, trên mặt Tôn Bích Như lộ ra nụ cười dữ tợn. Lúc trước Thẩm Thanh Vi đối phó với Dương Tâm có thể sẽ nhường 3 phần. Nhưng sau chuyện này, cô ta chắc chắn muốn chơi chết Dương Tâm. Nếu không thân phận của cô ta, địa vị của cô ta, tất cả của cải giàu sang của cô ta đều sẽ biến thành của Dương Tâm. Vở kịch này thật sự là càng ngày càng đặc sắc. Trừ con gái bà ta ra, bất cứ ai cũng không có tư cách gả vào nhà họ Lục. Không ai cải. Quán trà góc đường, trong phòng VIP, Phó Tuyền nhìn vệ sĩ quỳ một gối xuống trước mặt mình, tức giận nói: "Tôi mới là chủ của anh. Anh bảo anh nghe anh trai tôi. A Kiên, anh đừng quên lúc trước là ai cứu anh, đưa anh về nhà họ Phó." A Kiên khẽ cúi đầu: "Thuộc hạ đáng chết, xin cô hai trách phạt." Phó Tuyền khẽ thở dài: "Thôi, anh cả tôi ra lệnh anh cũng không dám chống lại. Trách anh được ích gì? Anh đứng lên trước đi." A Kiên do dự một lát, chậm rãi từ dưới đất đứng lên: "Cô hai, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" "Thuộc hạ không thể huy động người của mình đi ám sát mẹ con Lê Vãn Trinh, bởi vì cậu cả theo dõi gắt gao. Chỉ cần tôi có hành động, sau đó anh ấy ắt sẽ lập tức nhận được tin tức và lập tức tiến hành ngăn cản." Phó Tuyền nắm chặt tách trà trong lòng bàn tay, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. "Thuộc hạ của anh đã không thể huy động, vậy chúng ta sẽ bỏ nhiều tiền ra mời người ngoài. Tu La Môn không phải chuyên nhận việc làm ăn ám sát này à, chỉ cần ra cái giá tốt. Bọn họ sẽ hai tay dâng đầu người mà người đi thuê muốn. Anh đi đánh tiếng đi. Liên lạc với người phụ trách Tu La Môn thử. Ánh mắt A Kiên sáng lên. Cô nói như vậy tôi ngược lại nhớ tới tôi có người anh em là người của phân bộ Tu La Môn. Từng biết được từ trong miệng anh ta Tu La Môn bây giờ do một người tên Tiểu Ca quản lý, tôi đây sẽ liên hệ với người anh em đó của tôi. Bảo anh ta thúc đẩy việc này. Được, Phó Tuyền nâng tách trà khẽ nhấp một tiếng. Nhàn nhạt nói, mặc kệ đối phương ra cái giá gì. Chỉ cần bọn họ có thể lấy được đầu mẹ con Lê Vấn Trinh. Tất cả đều được. Vâng, cùng lúc đó, trong khách sạn 5 sao, Phó Đức Chính đang tựa trước cửa sổ sát đất nghe điện thoại. Là Phó Tư lệnh gọi tới. Bố thật sự định làm như vậy. Con lo Tuyền sẽ không đồng ý. Không đồng ý, trong điện thoại truyền đến một giọng nói nam 10 phần trung khí. Trong giọng nói xen lẫn vẻ trang nghiêm. Nếu cô ta không đồng ý, con liền đưa cô ta về thủ đô. Nhà họ Tiêu này cô ta cũng đừng mong gả vào. Phó Đức Chính khẽ thở dài. Bất đắc dĩ nói. Nhưng bồ để Triệu An lấy tinh trùng ra giao cho cô Lê cũng có hơi không hợp lẽ thường. Anh ta vốn có con riêng. Nếu lại thụ thai nhân tạo nuôi một đứa. Như vậy càng tủi thân cho em gái sao có thể chịu nổi. Không chịu nổi. Không chịu nổi thì trở về. Đừng quần lây Triệu An nữa. Cả thủ đô này thanh niên tài giỏi đẹp trai muốn cưới nó chỗ nào không có. Không phải thằng nhóc nhà họ Tiêu kia thì không được à. Phó Đức Chính đưa tay xoa ấn đường. Cười khổ nói. Bố, chúng ta vẫn nên thảo luận chuyện này một cách lý trí đi. Đừng mang theo bất cứ cảm xúc nào. Nếu không cuộc trò chuyện này sẽ không đi đến đâu. Trong điện thoại truyền đến một tiếng hừ lạnh. Sau đó Phó Tư lệnh nói thẳng. Thứ nhất, không cho phép làm hại tính mạng của hai mẹ con kia. Nhà họ Phó ta có năng lực hơn nữa cũng không giấu được hai cái mạng người. Thứ hai, không cho phép em gái cô hiến tặng tùy. Cơ thể nó quá yếu. Bố sợ nó chết trên bàn mỏ. Trừ bỏ hai điều này, cũng chỉ còn việc để con bé nhà họ Lê kia thụ tinh nhân tạo nuôi dưỡng một đứa bé cứu con trai nó. Phó Đức Chính nghe xong lại không phản bác được. Phó Tư lệnh cũng mặc kệ lời ông ta nói có đúng hay không. Ông ta lại nói tiếp. Con đi cùng cô ta một chút. Để cô ta đưa con trai cô ta theo ra nước ngoài. Nhà họ Phó ta sẽ sắp xếp tốt cuộc sống sau này cho cô ta. Cô ta chỉ cần cam đoan đời này không phá hỏng hôn nhân của Triệu An và Tuyền là được. Phó Đức Chính há hốc mồm. Cuối cùng vẫn bắt lực từ bỏ. Được, con bót chút thời gian gặp cô Lê một lần. Nói chuyện với cô ta cho rõ. Căn cứ chữa trị. Trong phòng sách, Dương Tâm đang vội vàng trước máy tính sách tay. Đột nhiên một bản tin quốc tế hiện lên. Người cầm quyền Lục Thị Lục Gia Bách mời đầu tư chục tỷ vào Oscar. Gánh tất cả kinh phí 10 năm sau này của lễ trao giải Oscar. Trải qua thống nhất thảo luận và đưa ra quyết định của quản lý cấp cao giải Oscar. Buổi lễ năm nay đã được truyền đến Hải Thành. Nhờ sự quyên góp tiền hào phóng của ngài Lục. Khóe miệng cô Dương hung hăng giật giật hai lần. Tổng giám đốc Lục này ra tay thật con mẹ nó xa xỉ. Tùy tiện đã quyên mấy trăm, mấy chục tỷ, không đúng, anh ta sẽ không vô duyên vô cứ đầu tư chục tỷ tài trợ lễ trao giải Oscar. Trong này chắc chắn có nguyên nhân khác. Lúc này điện thoại trên bàn vang lên. Cô lắc đầu, vứt bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Đưa tay bắt máy, tròng mắt nhìn, phát hiện là Tiểu Kha gọi tới. Trong lòng cô không khỏi lộp bộp một chút. Sẽ không phải là tung tích của Lạc Hà bại lộ chứ? Cách chương.